Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cả hai cùng chết. Đi được nửa cây số, trước mặt của Bảo bắt đầu hiện ra ngôi nhà. Anh thốt lên: "Đây rồi." Nhưng khi vừa đi chưa được chục bước, như có ai đó nhảy ra chụp tay Bảo, kéo vào trong bụi rậm. Anh quay lại thì thấy khá đông binh lính Pháp và mấy người dân địa phương. Trong số này có một người phụ nữ Việt ăn mặc sang trọng. Bà ta hất hàm: "Anh này đi đâu vào đó?" Bảo hiện đã liều cho nên nói luôn: "Tôi đi tìm vợ tôi. Vợ tôi bị đám cướp bắt vào đây, còn không biết sống chết ra làm sao." Bà nọ nghe vậy thì mừng lắm: "Vậy sao? Vậy thì để anh ta vào, biết đâu anh ta cứu thể, có thể cứu luôn con gái tôi." Bà ta quay lại nói với Bảo: "Tôi là vợ ông tỉnh trưởng ở kế bên. Con gái không may bị chỗ chúng nó bắt cóc đưa vào đó từ hôm qua đến giờ. Lính bao vây cả khu vực này. Nghe đầu tiên đầu sỏ còn kẹt ở trong ngôi nhà, nhưng mà hắn hung dữ lắm, hắn có súng, lại có cả lựu đạn. Lính không dám tùy tiện mà xông vào. Làm cách thôi nhử tên cướp xuất hiện, nói chuyện thương lượng với nó. Trong lúc đó, lính của tôi sẽ tấn công, giết chết mẹ nó đi." Bảo mừng thầm: "Vậy là anh không phải tìm đâu xa, kẻ thù đang ở trước mắt." Anh gật đầu: "Được, để tôi đi vào đó." Một tên sĩ quan Pháp đưa cho Bảo một khẩu súng nhỏ: "Mày cầm mà mang theo." Nhưng chưa nói hết, Bảo gạt ngang: "Tao không cần." Như được tiếp thêm sức mạnh, Bảo đi thật nhanh vào căn nhà trước cặp mắt ngạc nhiên của mọi người. Bảo bước lên sàn, lên tiếng: "Thằng chó chết, mày đâu rồi? Mày ra đây cho bố." Không nghe ai đáp, Bảo bước thẳng vào nhà, nhìn thấy rõ căn phòng mà hôm đó vợ anh đã ngủ. Máu hận trong lòng lại sôi lên sùng sục. Bảo rít lên: "Mày ra đây, mày ra đây đánh tay đôi với bố, quần sát nhân." Vẫn không thấy ai đáp lại, Bảo bước thẳng tới cửa phòng mầm của mụ chủ nhà. Vừa hay có một cánh tay mềm mại kéo tay Bảo vào trong, kèm theo câu nói nghe thân quen lắm: "Hắn chờ anh ở trong này." Giọng nói là của Mai Lý, nhưng nhìn lại, người vừa kéo Bảo lại là một cô gái lạ lẫm, khuôn mặt hoàn toàn xa lạ. Bảo lúng túng: Cô là..." Đưa tay chỉ vào giữa phòng. Lúc ấy có một gã đàn ông mặt băm trợn, trên mặt có một vết sẹo dài vắt ngang sống mũi. Vừa nhìn, Bảo nhớ ra: "Thằng khốn nạn!" Anh không dằn được lòng, lao tới đá cho hắn một cú. Hắn ngã nhào mấy bước, đập dầm vào vách nhà. "Không cần phải thế đâu, hắn bị em cắt hết gân tay gân chân rồi. Bây giờ anh cắt nốt cái lưỡi chó của nó là đủ, là hết đời nó." Giọng nói này là của Mai Lý, vừa nhẹ nhàng mà vừa như ra lệnh. Bảo đã quen từ ngày còn chưa có cưới. Cô là..." Nàng tươi cười thật tươi: "Anh không nhận ra em mà, bởi vì em chỉ còn là phần hồn thôi. Cái xác này là con gái của ông tỉnh trưởng ở bên ngoài. Hôm qua bọn cướp bắt cô gái vào đây hãm hiếp, bị cô chống cự, thả cắn lưỡi chết chứ không chịu nhục. Em là Mai Lý đây, là vợ của anh đây. Từ ngày chết oan ở dưới vực sâu, biết được anh còn sống qua lời của vị sư chùa Thiền Lâm, em vất vưởng ngày đêm đi tầm thù, quyết trả được mối hận mà cả em và anh mang nặng trong lòng. Em tới đây vừa kịp tên khốn này định cho cô gái chết, là số trời. Em kịp nhập vào cái xác, em hồi sinh. Thằng chó má này bị em khống chế. Em ở đây chờ, em biết anh sẽ tới tìm em." Nàng nói xong xà vào lòng của Bảo, như mọi khi nàng vẫn làm. Bảo tưởng chừng như trong giấc mơ, anh kêu lên khe khẽ: "Mai Lý, vợ tôi." Một lát sau họ dắt tay đi ra. Bà tỉnh trưởng và đám lính chạy tới ngạc nhiên hỏi: Cậu cứu con gái tôi được rồi?" Nàng nhẹ gật đầu: "Vâng." Nàng nói khẽ vào tai Bảo: "Anh cứ nhận đi, rồi thế nào họ cũng sẽ gả con gái họ cho anh. Em biết mà." chúng ta sẽ lại trùng phùng thôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net